Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, đại diện Mahogany Đạo Quán. Hôm nay xem như ăn thật to xẹp. Mình thường ở Mahogany Đạo Quán thời điểm, gia hỏa này còn không biết ở nơi nào nữa. Hôm nay thế mà đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Ken vẫn còn không thể làm gì. Tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn bên trong, Ken mặt mũi tràn đầy xấu hổ chỉ có thể lui về sau. Lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ken, người đã đến. Đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Chính là sát vách Sima bá mẫu từ trong viện đi ra. Chính trông thấy Ken, Sima bá mẫu, Ken tiến lên lên tiếng chào. Tới làm sao không đi vào? Sima hỏi, Ken bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại không nghĩ tới Mahogany Đạo Quán môn khó như vậy tiến. Tới còn bị gia hỏa kia chặn ở ngoài cửa. Sima vốn là người nóng tính, trực tiếp lôi kéo Ken đi tới vừa mới nơi cửa ra vào. Nói ra, đây là Prise Thiên Vương đệ tử, liền là ngươi xéo đi hắn đều có thể vào. Tránh ra, Sima nói xong, tất cả mọi người đối Ken nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là Prise đệ tử, Prise thế nhưng là Thiên Vương lui xuống nhân vật. Nguyên lai nhưng chưa nghe nói qua hắn có đệ tử, lại là gia hỏa này. Vừa mới đối với hắn khinh thị lập tức biến thành kính nể. Nhân viên kia cũng là chặn lại nói xin lỗi. Nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng không biết ngài là Prise Thiên Vương đệ tử. Ta cũng là vì làm việc, vạn bất đắc dĩ, xin ngài thứ lỗi. Xem ở ngươi hợp làm như thế tẫn chức tẫn trách phân thượng coi như xong. Nói xong, Ken đi theo Sima tiến nhập Mahogany Đạo Quán bên trong. Prise đang tại băng chi sân bãi bên trên cùng người khiêu chiến tiến hành đối chiến. Prise xuất ra hay là hắn cấp bậc thấp nhất Pokemon. Người khiêu chiến đều không có chiến thắng hắn cái thứ nhất Pokemon. Người khiêu chiến, thực lực của ngươi còn cần tăng lên a. Hiện tại huy chương còn không thể cho ngươi. Prise nói xong, chỉ còn lại có người khiêu chiến cô đơn bóng lưng. Prise thu hồi Pokebo, là thời điểm uống chén trà. Lắc đầu thở dài một tiếng. Mình quả thật là muốn bại một trận. Dù là những người khiêu chiến này có thể xuất ra một điểm điểm nhấp nháy, hoặc là sục sôi hăm hở tiến lên tinh thần, mình cũng sẽ không có chút nào do dự đem huy chương cho hắn. Nhưng là như vậy người khiêu chiến đều rất ít. Aaron, ngươi xem ai tới? Sima gọi lại ủ rũ cúi đầu Prise. A, là Ken a, người rốt cục có rảnh đến Mahogany trấn. Bất quá gần nhất là có chút bận bịu, thỉnh thoảng còn muốn cho ngươi Sima bá mẫu thay thế một cái Mahogany Đạo Quán huấn luyện ra vị trí. Prise nói ra, những người khiêu chiến này thật sự là không tưởng nổi, luôn muốn cuối năm khiêu chiến đầu cơ trục lợi. Ta nhưng là sẽ không dễ dàng để bọn hắn cầm tới huy chương. Dù sao ngươi điều tra xe đầu tim sự tình quan trọng hơn a. Sima nói ra, nếu không mấy ngày nay ta giúp ngài ứng phó những người khiêu chiến này đi. Ngươi cũng tốt chuyên tâm tại xe đầu tim sự tình. Ken nói ra, hiện tại xe đầu tim sự tình mới là trọng yếu nhất, cũng là mình một cái tâm bệnh. Không ngoại trừ lời nói tóm lại sẽ có tiểu quỷ đến nhà. Dạng này không còn gì tốt hơn. Ta hiện tại vừa vặn có xe đầu tim tại Johto địa khu đại bản doanh manh mối. Nhất định phải đi dò xét một phen. Prise nói ra, chỉ tiếc ta hiện tại chỉ có một cái hệ ai Pokemon. Chỉ có thể là một đối một chiến đấu, Ken lắc đầu nói ra. Một cái là đủ rồi. Hiện tại ta chính đang vì ngươi quy hoạch một cái hệ ai hạch tâm chiến đội. Ta niên cấp lớn, tài giỏi sự tình càng ngày càng ít. Rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Ta cũng muốn lưu lại cho ngươi chút vật gì. Hiện tại cái thứ nhất đã có mặt mày. Trong vòng 3 năm hẳn là có thể đào tạo thành công. Krisie lời nói, Ken tự nhiên là vừa lòng thỏa ý. Có như thế một cái quán quân cấp bậc người trợ giúp quy hoạch mình một cái hạch tâm. Con đường của mình biến sáng suốt rất nhiều. Sau đó Prise đem đạo quán huy chương cho Ken, ngồi xuống trên khán đài. Ở kiếp trước mình từng có đạo quán huấn luyện ra kinh lịch, cho nên đối với ứng phó người khiêu chiến vẫn rất có tâm đắc. Một đối một chiến đấu, đơn giản sáng tỏ, chiến đấu như vậy, người khiêu chiến tự nhiên đều là cầm ra bản thân mạnh nhất nhất để cho mình yên tâm. Hoặc là khắc chế hệ ai Pokemon ra sân. Cho nên đây đối với ma mấu xoay thực chiến luyện tập vẫn rất có trợ giúp. 3 giờ chiều, liền kết thúc hôm nay chiến đấu. Một cái huy chương đều không có đưa ra ngoài. Grise đối Ken chiến đấu biểu hiện cũng là đại thêm tán thưởng. Hiện tại ứng đối những người khiêu chiến này đều không có để ma mấu xoay sử xuất bão tuyết kỹ năng. Liền đã gánh không được. Nửa đường cũng chỉ sử dụng một lần Red kỹ năng. Vào lúc ban đêm, Prise cùng Sima liền ra cửa. Xem ra Prise đã có phương hướng. Cùng Mahogany đạo quán nhân viên công tác kể một chút. Ken cũng đã thành Mahogany đạo quán đại diện đạo quán huấn luyện ra. Còn có một tuần lễ, đạo quán liền bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ. Cái này một tuần lễ cũng là nhất thời điểm bận rộn. Đây đối với ma mấu xoay thể năng cũng là một cái khiêu chiến. Gia hỏa này tại đội ngũ của mình bên trong vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại. Huấn luyện cho tới bây giờ không ít, bất quá chiến đấu gần nhất lại là càng ngày càng ít. Nguyên nhân căn bản chính là không có đối thủ thích hợp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Ken đi trước sông băng thác nước, ma mấu xoay. Đi theo còn có mình cái bóng bên trong Jenga đối với nơi này quá quen thuộc. Ở chỗ này Ken đem đi tâu lưu tại sông băng thác nước. Đi tâu biến thân trở thành Gyarados chui vào trong hồ. Sau đó bắt đầu tiến hành trèo thác nước huấn luyện. Bidro cũng có thể mượn nhờ cái này tuyệt hảo địa điểm. Tweenido thả tại thác nước dòng nước bên trong. Sau đó thân thể đi lên bay. Đây đối với Bidro lực lượng huấn luyện 10 phần hữu hiệu. Tweenido vượt qua dưới thác nước rơi dòng nước đi lên. Cánh cũng phải phối hợp lấy Tweenido lực đạo đi lên bay. Đối với Tweenido lực lượng cùng cánh phi hành lực lượng đều có cực giai huấn luyện hiệu quả. Lưu lại đi tâu cùng Bidro. Ken đi tới trước đó tìm tới Prise Pilersway hẻm núi phía trên. Một chút nhìn xuống sâu không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy núi sương mù lượn lờ. Hiện tại Gowlerk còn không thể làm kịch liệt vận động, nếu không có như thế, mình nhất định phải đi xuống xem một chút, những năm này có biến hóa gì hay không. Trở về sông băng thác nước thời điểm, ngoại trừ Skorupi cùng ma mấu xoay, Ken đem mặt khác mấy con Pokemon đều đặt ở sông băng thác nước huấn luyện. Giữa trưa mình qua tới cho ăn là có thể. Về phần Skorupi, chỉ cần đặt ở Mahogany đạo quán trong phòng huấn luyện là có thể. Hiện tại mình đối với nó vẫn chưa yên tâm. Đừng ở sông băng thác nước chuồn mất. Buổi sáng 8 giờ, chính thức bắt đầu công tác. Người khiêu chiến dựa theo hẹn trước hào đến tiến hành khiêu chiến. Xem xét không phải Prise, rất nhiều người tự nhiên đều trong lòng còn có may mắn. Bất quá rất nhanh ma mấu xoay liền dạy bọn họ làm người. Mấy ngày nay đối mặt cơ bản đều là khắc chế hệ ai Pokemon. Coi như không phải cũng là người khiêu chiến tin cậy Pokemon. Thực lực không tầm thường. Ma mấu xoay liên tục chiến đấu đúng lúc là đối nó thể năng khảo nghiệm. Liên tiếp 7 ngày. Thẳng đến đạo quán cuối năm nghỉ ngơi, Ken nghiêm túc đối đãi mỗi một trận chiến đấu, đến cuối cùng đều không có đưa ra ngoài một cái huy chương. Ma mấu xoay thực lực cũng là trong chiến đấu triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.